Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 7, chợ đen nghe đồn. Thay ngươi làm việc, Sở Dịch tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khalifa sắc mặt kinh biến, vọt thẳng lấy Luchi quát, không có khả năng, Luchi, tuyệt đối đừng đáp ứng hắn, đừng để ý tới hắn có phải hay không, Tu La. Có phải hay không Vũ Hải, hắn thủy chung đều là hải tặc, chúng ta làm sao có thể thay hắn làm việc đâu. Khalifa nói không sai, Luchi, đừng nghe hắn nói bậy. Luchi, thì coi như chúng ta sẽ chết, cũng không muốn thay hải tặc bán mạng. Khalifa nói xong, Kaku, Bruno đồng ý Khalifa quan điểm, bắt đầu khuyên can Luchi. Thế mà đối với Khalifa, Kaku, Bruno tới nói, Luchi không thể nghi ngờ là càng rõ ràng hơn Sở Dịch khủng bố. Càng rõ ràng hơn, Tu La, thủ đoạn, nói không thay, Tu La, làm việc, mất đi chẳng lẽ cũng là tánh mạc đơn giản như vậy sao? Nào có đơn giản như vậy? Luchi vô cùng giải Sở Dịch thủ đoạn, càng là Sở Dịch linh hồn nô bộc thao túng đối tượng một trong. Cho nên Luchi chính là biết, mặc kệ hắn có đồng ý hay không thay Sở Dịch làm việc sự tình. Sở Dịch đều có phương pháp để biến thành nghe lời khôi lỗ, nghe lời nô bộc. Huống chi, căn cứ Luchi giải, Sở Dịch có thể là có cực kỳ đặc thù năng lực. Tên vì nhân gian nói uy năng, tại làm dùng nhân gian đạo uy năng tình huống dưới. Sở Dịch có thể nhẹ nhõm cải biến một cá nhân ý chí, cải biến một người ý nghĩ, có lẽ giống như là Aokiji, Kizaru cấp bậc kia cường giả. Sở Dịch dùng nhân gian đạo uy năng không đủ hoàn toàn đem cải biến. Thế nhưng là Luchi, Khalifa, Kaku, Bruno bốn người đâu? Sở Dịch muốn dùng nhân gian đạo uy năng thao túng bọn họ. Quả thực không nên quá đơn giản được không? Cho nên tại Luchi muốn đến, cùng bị động bị Sở Dịch thao túng, không bằng giữ lại chính mình ý chí, mặt ngoài đáp ứng vì Sở Dịch làm việc tốt, đây không thể nghi ngờ là một cái chính xác lựa chọn. Cũng là Khalifa, Kaku, Bruno mãi mãi cũng không có thể hiểu được lựa chọn. Quay đầu nhìn về phía Sở Dịch, Luchi biểu lộ y nguyên lạnh lùng. Chỉ là yên lặng gật gật đầu, chính là đồng ý Sở Dịch nói sự tình. Làm đến Khalifa, Kaku, Bruno ba người, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến tái nhợt lên, mà Sở Dịch là tuyệt đối không có khả năng để ý Khalifa, Kaku, Bruno nhỏ như vậy nhân vật, cũng là bởi vì như thế, gặp Luchi gật đầu đồng ý vì chính mình làm việc về sau. Sở Dịch chỉ là ngắm Robin liếc một chút, phát hiện Robin nguyên bản ảm đạm ánh mắt, đúng là dần dần sáng lên dị dạng hào quang lúc, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch liền là hướng về phía Robin nói ra, xin hỏi ngươi là La Khách tiểu thư sao? Nico Robin, a, không sai, là ta, nghe lấy Sở Dịch tra hỏi, Robin hơi có chút bối rối. Nguyên nhân chính là nàng không nghĩ tới, đường đường, Tu La, vậy mà biết nàng tục danh. Nhưng nghĩ lại một chút, Robin thì thoải mái, người ta là ai? Người ta, Tu La, thế nhưng là trưởng khống một vùng biển đại hải tặc. Muốn là liền chính mình thân phận đều không rõ ràng lời nói. Cái kia mới có thể là quái sự đây, ôm lấy ý tưởng như vậy. Robin đồng dạng là trộm ngắm một cái Sở Dịch sắc mặt. Ngược lại hỏi, xin hỏi, Tu La, tiên sinh, người có chuyện gì sao? Cũng không có, nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Dịch cười nói, ta đến các lô đảo cũng là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Thực gần nhất một đoạn thời gian ta che giấu, thì là muốn nhìn một chút thế giới mới bố cục đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Mà ta sở dĩ hội tới nơi này mà nguyên nhân cũng là Luchi mấy người bọn hắn. Cho nên Robin tiểu thư, muốn là Luchi bọn họ cho lúc trước người tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì lời nói, ta thay thế bọn họ xin lỗi ngươi. Muốn là ngươi không có gì có khác sự tình, Ngô ngươi có thể tùy thời rời đi nơi này. Dù sao ta là một cái giảng đạo lý người mà. Ha ha ha ha. Nói, Sở Dịch rất là cởi mở cười rộ lên. Không thể nghi ngờ là để Robin đối Sở Dịch ấn tượng đầu tiên tốt hơn nhiều. Thế nhân đối Tu La ấn tượng là cái gì? Là tàn nhẫn, là bạo ngược, là khát máu. Bây giờ nhìn thấy Tu La, Robin liền phát hiện Tu La thực cùng trong truyền thuyết nói không giống nhau. Cũng không phải là một cái hai tay dính đầy huyết tinh người điên. Cũng không phải nhìn thấy người thì muốn giết chết đồ phu. Mà tại đối Sở Dịch khái niệm đổi mới tình huống dưới, Robin tiểu tâm tư cũng có chút phát triển. Nàng cần một cái chỗ dựa, vì có thể để lộ chân tướng lịch sử. Robin cần một cái thế lực to lớn chống đỡ. Không phải vậy phiền phức quấn thân nàng, căn bản cũng không có thời gian tiến đến nghiên cứu chân tướng lịch sử. Cho nên, làm Lucy tại Robin trước mặt, nhắc đến muốn để nàng trở thành CP9 phía dưới gián điệp lúc, Robin nội tâm là phức tạp. Vô ý thức, Robin muốn cự tuyệt CP9 mời chào. Thế nhưng là tại biết chuyện không thể làm. CP9 hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó thời điểm. Robin lại là có chút may mắn, có thể dính vào CP9 dạng này chỗ dựa. Hiện tại đâu? Trước mặt nàng, Tu La, không phải liền là so CP9 cường thế nhiều chỗ dựa sao? Như thế nếu là có thể thêm vào Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc lời nói, là không phải về sau không cần lo lắng phiền phức chính mình, liền có thể thật tốt tiến hành công việc nghiên cứu đâu. Trong đầu sinh ra dạng này cách nghĩ, Robin lại nhìn về phía Sở Dịch, ánh mắt thì biến đến lửa nóng. Đến mức Sở Dịch hắn nhìn thấy Robin cái kia nóng rực ánh mắt, trong nội tâm chính là cười thầm không thôi. Vờ tha để bắt, quả nhiên là dùng tốt đâu. Trước có CP9 áp bách, chịu đủ lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Robin thực đã sớm muốn tìm một cái dựa vào, miễn cưỡng thêm vào CP9. Tại ta nhân gian đạo uy năng dò xét dưới, ta liền biết. Robin âm thầm thở phào. Hiển nhiên Robin rõ ràng thêm vào CP9 đại giới là cái gì. Cũng rõ ràng thêm vào CP9 về sau, CP9 có thể tạm thời cho nàng một đoạn an ổn sinh hoạt. Mà ta ra tay bá đạo, không thể nghi ngờ là để Robin cảm giác CP9 cũng liền không gì hơn cái này. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ cần ta biểu hiện có thể hơi chút đỡ một ít, Robin tạm thời giả ý thêm vào Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, trên cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến mức về sau phải chăng làm cho Robin tránh thức quy tâm mà liền muốn nhìn ta bản sự như thế nào. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch biết Robin cần một cái cân nhắc khác thời gian. Tạm thời liền không có tiến đến quấy rầy Robin suy nghĩ. Suy nghĩ phải chăng muốn dính vào Tu La, tòa này chỗ dựa ý nghĩ. Mà tại Robin tự hỏi phải chăng muốn gia nhập Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc. Thêm vào Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc sau lại có hay không có thể yên ổn thoát thân thời điểm. Sở Dịch ánh mắt chính là rơi vào Lucy trên thân, bốc lên song mi, hỏi, đúng, Lucy, để ngươi thay ta làm việc trước đó, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Theo lý mà nói, các ngươi những thứ này CP9 ra hỏa, không phải cái kia chấp hành một số tương đối cao đầu nhiệm vụ sao? Vì cái gì các ngươi sẽ đến các lô đảo đâu? Đi vào các lô đảo về sau các ngươi nằm vùng tại những thứ này tiểu hắc bang bên trong, lại là vì cái gì đây? Nói xong, Sở Dịch chính là yên lặng chờ đợi Lucy trả lời chắc chắn. Ngay sau đó, chờ Lucy thật sâu hút khẩu khí, lại hơi có vẻ kiêng kỵ liếc Robin liếc một chút về sau, cố ý chuyển di Sở Dịch chú ý lực Lucy, liền rất như là thản nhiên giống như nói ra, thực chúng ta nằm vùng tại hắc trong bang, nguyên nhân chủ yếu